liệu ta có thể làm lại từ đầu? Chương 38, ta xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. IZUMI. Menfuisu ngạc nhiên hét lên, lại thấy bên ngoài quân lính của mình ngày một ngã xuống thì tức giận. Quần thần bị trói, quân của Izumi giờ đã chiếm thế thượng phong. Izumi một thân bạch y, nhẹ nhàng bước đến cười, không hề có vẻ gì là người đang bị đuổi cùng giết tận. Điều này càng khiến Menfuisu tức giận, ngươi làm sao vô được đây? Menfuisu nghiến răng nói, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Izumi. Tiếng va chạm của kim loại ngày càng khốc liệt, bên ngoài cũng bắt đầu lộn xộn. Vệ binh Ai Cập giờ tràn vào lại càng đông, tiếng hô hào cũng lớn theo. Izumi, người nghĩ có thể thoát như lần trước, Menfuisu nói, từ đâu rút ra một thanh kiếm lao về phía Izumi. Cả hai ra tranh, không phân biệt cao thấp, một hồi, chợt ta thấy Izumi bắt đầu chậm lại hơn so với ban đầu, động tác cũng có vài phần miễn cưỡng. Chết rồi, vết thương, Carol lúc này lo lắng nói, bất giác tiến lên vài bước. Ta cũng có chút nghi hoặc lôi Carol lại hỏi. Vết thương gì? Carol ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau mới ý thức được vội vàng nói. Izumi, hắn bị một vết thương rất sâu ở bụng, cẩn thận miệng vết bị hở. Cái gì? Ta sợ hãi nhìn lại về phía bên kia, lại thấy Menfuisu luôn cố tình đánh về phía vết thương của Izumi. Hèn hạ, ta tức giận hét lên, nhưng cũng không làm được gì ngoài việc đứng nhìn mà lo lắng. Bên Izumi cũng bắt đầu yếu thế, một mảng áo cũng đã đỏ thẫm lại vì máu. Cuộc chiến vẫn cứ kéo dài, quân lính bắt đầu hỗn loạn khiến tất cả hoang mang. Hoàng cung bỗng trở thành bãi hỗn độn hoang tàn, bên Izumi và Menfuisu cũng đã dần dần phân rõ thắng thua. Menfuisu bị một kiếm của Izumi bên tay, từ đó động tác cũng chậm lại. Mà bên Izumi giờ này thừa thế xông lên, một kiếm nữa hất Menfuisu ngã xuống đất. Tiếng thanh kiếm rớt ra vang xuống đất như tiếng vang chấm dứt mọi thứ xung quanh. Ngươi, Menfuisu nằm dưới đất, một tay chống mình tức giận nói. Song Izumi không nói lời nào, một kiếm chĩa thẳng mặt Menfuisu. Giờ đây quân lính Ai Cập ai nấy sợ hãi, lập tức ngừng chiến. Chỉ trong chốc lát mọi thứ lại trở nên im ắng đáng sợ. Izumi, ngươi dám, ta nói cho ngươi biết quân Ai Cập vẫn đang ở ngoài, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Ngươi lần này chắc chắn sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu. Menfuisu tức giận hét lên, bất chấp thanh kiếm sắc lạnh đanh gương trước mặt mình. Izumi bỗng hừ lạnh rồi lại cười vang liếc về phía cổng hoàng cung. Chợt một lúc sau, có tiếng một quân lính đang vội vàng chạy vào. Hắn vừa đến đã quỳ xuống bên Menfuisu, run lên nói. Pharaon, hoàng cung đã bị bao vây, là quân của Hạ Ai Cập. Cái gì? Menfuisu ngạc nhiên, tức giận nhìn sang phía ta. Ta chỉ im lặng rồi nhàn nhạt gật đầu. Hắn thấy vậy, mặt chợt đanh lại, rồi chỉ chốc lát bật cười to. Nụ cười khiến ta chợt lo lắng, nhanh chóng bước đến gần Izumi. Chợt Menfuisu nghiêng người, cát bụi bỗng bay lên khiến tất cả phải nhắm mắt lại trong chốc lát. Mở mắt ra ta chỉ còn thấy dưới kiếm của Izumi là tên lính lúc nãy. Cách chương.